Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sao cả. Vương lão giơ tay lên ngăn Hoàng Đình, trực diện đối mặt với Triệu Du. Vô số cái xúc tu bay tới như thể cách mặt của Vương lão có mấy cm nữa vậy. Vương lão đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Triệu tiền bối, ta có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của ngươi, nhưng đại thể đã không còn nữa rồi, cần gì phải cố chấp như thế chứ? Nếu bây giờ ngươi giết ta, ngươi cũng cứu lại được cái gì không? Sắc mặt Triệu Du vẫn bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm của mình, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vương lão. Vương lão thở dài một tiếng. Triệu gia mặc dù đổ xuống, nhưng Triệu gia vẫn còn con cháu sống ở trên thế giới này. Triệu tiền bối chẳng lẽ không suy nghĩ đến cho con cháu của mình một chút sao? Ngươi đến cùng là muốn nói điều gì? Triệu Du cắn răng hỏi. Nếu Triệu tiền bối đồng ý sống ẩn cư, ta sẽ vì Triệu tiền bối mà tìm nơi thanh tịnh, cũng sẽ an bài thích đáng cho con cháu của Triệu gia. Cứ như vậy Triệu tiền bối mặc dù không báo thù được, nhưng lại có thể kéo dài Triệu gia. Vương lão mở miệng nói. Triệu Du híp mắt. Nếu con cháu của Triệu gia bị thương một người, vậy một ngày ta sẽ hủy một cây cầu, 3 ngày hủy đi một thành phố. Triệu tiền bối, ngươi nghĩ là ngươi có thể chống lại được khoa học tiên tiến hay sao? Vương lão nhíu mày dò hỏi. Vậy chúng ta liền thử xem. Triệu Du cười lạnh, nâng lên một cánh tay, mây đen trên trời cũng dần tụ lại. Thôi thôi, Vương lão khoát tay. Lần nữa thở dài. Triệu tiền bối không muốn sống ẩn cư, vậy là muốn báo thù hay sao? Người với Đường Ân mặc dù vẫn chưa phân thắng bại, nhưng mà Triệu gia đã bị ảnh hưởng tới thế này rồi. Triệu gia là Triệu gia, ta là ta. Ngón tay Triệu Du có chút cong lên, sấm sét trên trời đang không ngừng lấp lóe, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi sấm sét hạ xuống, đừng nói là Vương lão, ngay cả đoàn xe cũng sẽ lập tức bị hủy. Vậy Vương mỗ xin hỏi một câu, Triệu tiền bối cần gì thì mới bằng lòng ẩn cư? Vương lão ngẩng đầu. Muốn ta ẩn cư cũng được, ngươi trở về nói cho Đường Ân, 1 tháng sau tự mình hắn tiến vào Vương Ốc Sơn, cùng ta chiến đấu tới chết. Triệu Du cắn răng, giọng nói như muốn giết người. Nếu Đường Ân thắng, vậy thì ta sẽ chết ở Vương Ốc Sơn. Nếu ta thắng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ cho Đường gia, từ đây ẩn cư ở trên Vương Ốc Sơn. Vương lão nghe xong liền sừng sốt một chút, sau đó trầm mặc lại. Làm sao? Ngươi không làm được hay sao? Triệu Du nhìn Vương lão không trả lời, giọng nói đột nhiên cao lên. Nếu không làm được thì bây giờ ta sẽ giết người, sau đó lại đi tìm Đường Ân. Được, ta sẽ giúp người lo liệu. Vương lão ngẩng đầu nhẹ nhàng gật xuống. 3 ngày sau người sẽ nhận được tin tức của ta. Được, ta chỉ cho người thời gian 3 ngày. Triệu Du nói xong liền hạ cánh tay xuống, mây mù trên trời dường như bắt đầu tan ra hai bên. Sóng nước lại bắn lên liên tục, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Dòng nước sông cũng lập tức tản ra hai bên. Triệu Du sau đó liền biến mất vào giữa dòng sông to lớn. Vương lão trầm mặc nhìn một màn này, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Thực sự muốn để Đường Ân tử chiến cùng với bà ta sao? Hoàng Đình nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Vương lão không biết nên nói như thế nào, chỉ là quay người rồi đi lên đường lớn. Đường Ân cùng Vương lão kỳ thật cũng không có giao tình gì. Có giao tình với Vương lão chỉ có Đường Kiến Quốc mà thôi. Muốn thuyết phục Đường Kiến Quốc để Đường Ân cùng Triệu Du tử chiến, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Vương lão hiểu rất rõ điểm này, nhưng nếu không đáp ứng Triệu Du được thì không ai biết Triệu Du sẽ làm gì tiếp theo. Về trước đi, nói chuyện với Chu Ninh rồi tính tiếp. Vương lão thở dài rồi bước lên xe trước. Đội xe nhanh chóng tới thành phố nhỏ dưới núi Vương Ốc Sơn, mà trong lòng Vương lão cũng trở nên có chút bất an. Khi đội xe tới được thành phố, toàn bộ thành phố nhỏ đã được khôi phục trật tự. Cuộc chiến ngày hôm qua đã kết thúc, nhưng mà người ở đây vẫn đang bàn tán về nó, trên mặt cũng không còn hoảng sợ nữa. Đường Kiến Quốc không ở đây, nên người nghênh đón Vương lão chính là Chu Ninh. Vương lão nhìn Chu Ninh khẽ thở dài rồi đi về phía khách sạn. Tôi không đồng ý. Trên đường tới khách sạn, Vương lão cũng đã đem yêu cầu của Triệu Du nói ngắn gọn một chút. Ai ngờ vừa mới mở miệng nói, Chu Ninh liền trực tiếp phản đối. Vương lão tạm dừng bước chân một chút, liền hiểu rằng nếu muốn cùng Chu Ninh đồng ý, chuyện này thật sự là có chút khó khăn. Dù sao Đường Ân cũng chính là con của Chu Ninh, ai lại có thể để cho con mình đi vào chỗ nguy hiểm chứ? Ngồi xuống trước đã. Vương lão vào khách sạn, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói với Chu Ninh. Chuyện này ta cũng không nghĩ tới, cho nên chỉ là đang trưng cầu ý kiến. Người có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. Yêu cầu ư? Lông mày Chu Ninh nhíu lại, trên mặt mang theo lạnh lùng. Vương lão, chú đừng có dùng cái gì đại nghĩa để dọa tôi, cũng đừng chơi trò chơi nhiều chữ với tôi. Bây giờ tôi chỉ cần con trai tôi được yên ổn thôi, tôi không có yêu cầu gì khác cả. Vậy người đã nghĩ tới chưa? Nếu như không đáp ứng yêu cầu của Triệu Du, Triệu Du vẫn cứ tìm đường ra phiền phức. Tình hình hiện tại trong nước chắc là người đã nhìn ra được, đường ra đã giành được thắng lợi, tầm ảnh hưởng nhất định sẽ tăng lên. Mà Triệu Du chính là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với đường ra. Nếu các người không giải quyết thì sau này đường ra sẽ bị mất rất nhiều thứ. Vương lão nói. Mất đi rất nhiều thứ, cùng với mất đi con trai của mình, chú nghĩ xem tôi sẽ chọn cái nào? Chu Ninh lạnh lùng trả lời. Vương lão nói hoàn toàn chính xác. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, Triệu Du còn sống ngày nào thì sẽ đi tìm đường ra gây phiền phức ngày đó. Đường ra muốn tránh khỏi phiền phức này, một là rời bỏ thị trường trong nước, hai là bỏ ra một cái giá thật lớn rồi tiêu diệt Triệu Du. Hai phương pháp này đối với đường ra đều nói không phải là phương pháp gì tốt đẹp cả. Nhưng nếu so sánh với việc mất đi con trai, Chu Ninh vẫn sẽ lựa chọn hai phương pháp này. Vương lão trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn cũng biết chuyện này rất khó khăn, cũng biết chuyện này rất khó để đường ra đồng ý. Sản nghiệp của đường ra to lớn như vậy, thực sự thì không cần phải quan tâm đến tổn thất gì. Điều quan trọng nhất vẫn là huyết mạch của đường ra. Có thể để ta đi nói chuyện với Đường Ân được hay không? Vương lão vẫn không từ bỏ, nhịn không được rồi hỏi một câu. Không cần. Chu Ninh mở miệng. Vương lão, chuyện này đối với đường ra thực sự không cần phải suy nghĩ. Tôi đồng ý. Lúc này Đường Ân vừa lúc từ ngoài cửa đi vào, trên mặt mang theo vẻ kiên định. Người đồng ý? Sắc mặt Vương lão thay đổi nhìn Đường Ân. Người chắc là người đồng ý chứ? Đường Ân. Chu Ninh bỗng nhiên đứng lên trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân mỉm cười đi lên phía trước an ủi Chu Ninh, rồi quay đầu nhìn về phía Vương lão. Chuyện này ta đồng ý. Đường Ân, chuyện này rất nguy hiểm. Vương lão thấy Đường Ân đồng ý nhưng cũng nhắc nhở một tiếng. Nói thật, ở độ tuổi và địa vị này của Vương lão, sự cảm mến dành cho một người trẻ tuổi nào đó đều xuất phát từ nội tâm mà ra. Để lúc đó thắng thì còn tốt, nhưng nếu thua Vương lão làm sao lại không cảm thấy đáng tiếc được chứ. Tôi biết. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi đối diện với Vương lão cười nói. Cái này quá thực nguy hiểm, nhưng nhất định phải giải quyết. Tục ngữ nói cũng đúng, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nếu vẫn chưa diệt trừ được Triệu Du, đối với tôi thì có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Vương lão nhẹ nhàng gật đầu, biết Đường Ân nói không sai. Sắc mặt Chu Ninh rất không tốt. Sâu thẳm trong lòng cô, cho dù ngàn ngày phòng giặc thì cô vẫn không nguyện ý để Đường Ân đi mạo hiểm. Chuyện này nói khó nghe một chút thì chính là lấy tính mạng của con trai mình để đổi lấy an nguy cho cả nhà. Sở dĩ Đường Ân làm vậy là vì sợ một ngày nào đó Triệu Du đột nhiên xuất hiện trước mặt của Đường gia. Đường Ân không có khả năng đánh bạc, vì vậy anh chỉ có thể giải quyết càng sớm càng tốt. Người có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. Vương lão trầm giọng nói. Cũng không có yêu cầu gì. Chính là một tháng sau, nếu như tôi đánh nhau với Triệu Du, ông hãy sơ tán hết toàn bộ người dân ở thành phố nhỏ này đi. Đến lúc đó bản thân tôi cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đường Ân nhẹ nói. Được. Vương lão nhẹ gật đầu, đứng lên cầm tay Đường Ân. Khoảng thời gian này chuẩn bị cho tốt, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. Được rồi. Đường Ân mỉm cười. Vương lão thở dài một tiếng, mang theo Hoàng Đình quay người rời đi. Sao cậu lại đồng ý? Chu Ninh vội vàng kéo Đường Ân qua, trên mặt mang theo vẻ nổi giận. Còn có nắm chắc sẽ đánh bại được Triệu Du hay không? Không có. Đường Ân thành thật trả lời. Bởi vì thực sự thì anh cũng không nắm chắc phần thắng được. Nếu là lúc trước thì còn có một chút tự tin. Tất cả đều là cảnh giới nhập thánh. Nhưng giờ khắc này Triệu Du mang theo con yêu thú của Vương Ốc Sơn, giơ tay lên là lôi đỉnh nối xuống. Đường Ân không có khả năng chống đỡ lại được. Không có, sao con lại đồng ý chứ? Chu Ninh giận dữ trừng mắt nhìn Đường Ân, quay người đi ra ngoài. Bây giờ mẹ sẽ đi nói chuyện với Vương lão. Đem chuyện này bỏ đi, cùng lắm thì cả nhà chúng ta lên đường đảo sinh sống, cả đời này không rời ra khỏi đó nữa. Đường Ân nhìn bộ dạng lúc này của Chu Ninh, nắm lấy vai của mẹ mình rồi ôm bà một cái. Chu Ninh sửng sốt một chút, lửa giận trên mặt còn chưa tiêu tan, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Tình cảm mẹ con vẫn ấm áp như cũ, nhưng khi tình cảm chân thành này được bộc lộ ra ngoài thì khiến cho Chu Ninh có chút không chịu được. Yên tâm, có bao giờ con làm mất mặt mũi của mẹ chưa? Mặc dù không nắm chắc, nhưng con vẫn có thể thử một chút. Đường Ân mỉm cười, sau đó buông Chu Ninh ra. Nếu chúng ta trở lại đường đảo, sợ là cũng chưa chắc sống lâu hơn được bà ta. Sắc mặt Chu Ninh thay đổi, trừng mắt nhìn Đường Ân. Con thử một chút, nếu như không được thì chúng ta lại chạy. Nếu có cơ hội giết được bà ta không phải là tốt nhất sao? Đường Ân mỉm cười nói một câu, sau đó quay người đi ra ngoài. Con lớn lên cũng có những suy nghĩ của riêng mình, thậm chí còn muốn bảo vệ ba mẹ nhiều hơn. Nếu là ba ta còn sống, con sẽ ăn ngủ không yên, cũng không thể yên tâm về ba mẹ được. Chu Ninh ngẩn người, phảng phất như lửa giận đã được trút bỏ. Cô đứng đó nhìn bóng lưng của Đường Ân rời đi, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Cậu bé mới chập chững biết đi ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành, trở thành một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Đi ra khỏi khách sạn, Đường Ân đứng ở bên ngoài, hít vào một hơi thật sâu, rồi kiên định bước đi. Nếu trận chiến chỉ còn lại một tháng, vậy Đường Ân sẽ dùng một tháng này để giải quyết hết những chuyện mà anh muốn làm. Khi màn đêm đến gần, Đường Ân lên máy bay một mình rồi bay tới Cửu Long Tuyết Sơn. Lần này tới đây là để tham dự tang lễ của Đông Phương Nhân. Sau khi Vương Ốc Sơn bị san thành bình địa, Đông Phương Yên một mình leo lên Vương Ốc Sơn. Sau bao khó khăn thì cũng tìm được thi thể của Đông Phương Nhân. Lúc chiều, Đông Phương Yên đã mang theo thi thể của Đông Phương Nhân trở về Cửu Long Tuyết Sơn. Đám người của Đông Phương Thế Gia sau khi nhận được tin tức liền hủy bỏ hành trình đi đường đảo, lập tức quay về Cửu Long Tuyết Sơn. Triệu gia đã sụp đổ, vấn đề của Triệu Du cũng đã được giải quyết. Đông Phương Thế Gia lúc này đương nhiên phải tổ chức tang lễ cho Đông Phương Nhân. Sau khi Đường Ân đáp xuống sân bay Cửu Long Tuyết Sơn, không khí hơi lạnh của đầu mùa thu đã nổi lên trên Cửu Long Tuyết Sơn đi xuống. Đường Ân không nói cho ai biết mình đã tới, chỉ im lặng rồi leo lên Cửu Long Tuyết Sơn. Đối với Cửu Long Tuyết Sơn, Đường Ân không còn xa lạ gì nữa. Kể từ khi gặp đám người của bí ẩn thế gia này, Đường Ân đã lên đây không chỉ một lần, hơn nữa còn ở đây thể hiện sức mạnh của mình. Đường Ân đi thẳng lên núi, giống như là dạo bước vậy. Đường Ân đi ngang qua trang viên của Đoan Mộc Thế Gia, liếc nhìn một cái nhưng vẫn không dừng lại. Anh đi thẳng một mạch lên Cửu Long Tuyết Sơn. Lúc này trong trang viên của Đông Phương Thế Gia, hai chiếc đèn lồng trắng treo trên cổng cao, giấy vàng kéo dài trên mặt đất rồi nâng cao lên 3 mét. Đông Phương Thịnh mang theo người của Đông Phương Thế Gia đứng ở trong sân, tiến hành hoàn lễ cho rất nhiều khách nhân đến tham dự tang lễ. Sau khi trải qua sự việc này, Bát Đại Thế Gia liền sa sút hẳn. Lúc đầu Bát Đại Thế Gia giống như sao trên trời vậy, nhưng sau khi trải qua những tổn thất nặng nề do Đường Ân gây ra, Bát Đại Thế Gia bây giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi Triệu Gia lão tổ xuất quan, đám người này lại bị vị lão tổ đó tra tấn một lần. Lúc này tất cả không còn dáng vẻ của Thế Gia nữa, mà trở nên vô cùng u ám. Đoan Mộc Dương mang theo mấy người của Đoan Mộc Gia đi vào trang viên của Đông Phương Gia, rồi bắt đầu cúng bái bài vị của Đông Phương Nhân. Bát Đại Thế Gia chúng ta không ngờ lại rơi xuống cái tình cảnh như bây giờ. Đoan Mộc Dương nhịn không được, hốc mắt đỏ lên. Ông ta không ngờ là sẽ có ngày này. Đoan Mộc gia chủ, tại sao lại phải buồn phiền như thế chứ? Quan gia chủ ở bên cạnh cười cười, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn đám người của Đông Phương Thế Gia, nói rằng, mặc dù Bát Đại Thế Gia chúng ta có chút bị thương, nhưng không phải là không có thu hoạch gì. Người có ý gì? Đoan Mộc Dương ngẩn người. Quan gia chủ mỉm cười, ta nghe nói Đông Phương Yên đã bước vào nhập thánh. Thật sao? Đoan Mộc Dương trở nên vui mừng. Đương nhiên. Quan gia chủ cười khẽ một tiếng, lén lén liếc nhìn Đông Phương Yên, sau đó nhẹ nói, chuyện này tất cả mọi người đều rõ ràng. Người suy nghĩ một chút, Bát Đại Thế Gia trước kia còn không có nổi hai người đạt tới cảnh giới hóa thần, bây giờ lại có người bước vào nhập thánh. Nếu chúng ta đi hỏi công pháp tu luyện, có phải là chúng ta cũng sẽ bước vào nhập thánh không? Đoan Mộc Dương trở nên hồi hộp. Nhập thánh? Hiện nay Đoan Mộc Dương chẳng qua chỉ là cảnh giới kết đan đỉnh phong mà thôi, mà đây cũng là cảnh giới của các gia chủ trong Bát Đại Thế Gia. Nếu như thật sự có thể bước vào nhập thánh, chẳng phải là thực lực sẽ tăng lên nhiều hay sao? Cảm tạ chư vị đến đây phúng viếng. Đông Phương Thịnh mặc một bộ quần áo màu trắng, sau đó chắp tay nói với đám người trước mặt, ta đại biểu cho người của Đông Phương Thế Gia bày tỏ lòng thành kính đối với các vị. Không có gì, không có gì. Đông Phương gia chủ khách khí quá. Chúng ta là Bát Đại Thế Gia Cửu Long Tuyết Sơn, vốn là người một nhà, sao lại phải nói ra những lời như thế chứ? Đúng thế. Tất cả mọi người đều từ chối, cười cười đáp lễ. Đông Phương Thịnh thở dài, rút lui hai bước, mang theo người của Đông Phương Thế Gia đáp lễ lại một lần nữa. Mọi người đã đều đến, vậy thì cũng thừa dịp lần này, ta có chuyện muốn nói với mọi người một chút. Đông Phương Thịnh nói xong vươn tay ra, dùng tay làm dấu mời. Mọi người đi vào trong đại sảnh đi. Được, xin mời. Đám người theo thứ tự tiến vào phòng nghị sự của Đông Phương Thế Gia, lần lượt ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Yên đang đứng sau lưng Đông Phương Thịnh. Đông Phương Yên lúc này cũng mặc áo tang lên, cúi thấp đầu của mình, hốc mắt hơi đỏ lên. Vị Đông Phương tiên tử trong bát đại thế gia này bây giờ trông xinh đẹp hơn ngày thường, nhất là trong lúc như thế này. Đông Phương Yên thu hồi sự lạnh lùng của mình, chuyển sang vẻ ngoài hiền dịu, khiến người khác nhìn vào đều chịu không nổi. Đông Phương Thịnh ngồi xuống rồi trầm giọng nói ra: mọi người chắc đã biết, ba của ta lần này đánh nhau với Triệu gia lão tổ, sau đó bị Triệu gia lão tổ đánh đập dã man. Đông Phương gia chủ, lúc này quan gia chủ khẽ mở miệng: ta nghe nói lúc ấy lão gia chủ vì muốn đánh nhau với Triệu gia tiên tổ, cho nên đã cưỡng ép tăng thực lực của mình. Có điều này sao? Quả thực là có chuyện này. Đông Phương Thịnh nhẹ gật đầu. Ngày đó chiến đấu kịch liệt, ông ấy đã dùng bí pháp để nâng thực lực của mình tới cảnh giới nhập thánh, sau đó mới có cơ hội so chiêu với Triệu gia lão tổ. Nói như vậy ông ấy thực sự đã đạt tới cảnh giới nhập thánh. Quan gia chủ vui mừng. Cưỡng ép tăng lên thực lực của mình hoàn toàn có thể đạt tới nhập thánh. Đông Phương Thịnh gật đầu. Cưỡng ép tăng thực lực có thể đạt tới nhập thánh, nói như vậy thì thực lực của ông ấy cũng đã đến hóa thần rồi. Quan gia chủ nhìn qua một cái rồi nói: ta nói không sai chứ? Không sai. Đông Phương Thịnh gật đầu. Quan gia chủ cùng Đoan Mộc Dương liếc nhau một cái, trong mắt đều có thể thấy được sự vui mừng của đối phương. Dù sao đi nữa, Đông Phương gia chủ cũng là đạt tới cảnh giới hóa thần. Điều này cho thấy ông ấy đã phá bỏ được cực hạn của bát đại thế gia. Trong lịch sử của bát đại thế gia thì chưa từng có ai đạt tới cảnh giới này được cả. Triệu gia quả thực đáng hận. Cho dù bọn hắn có thực lực rất mạnh, nhưng sao có thể xúc phạm bát đại thế gia của chúng ta được? Đoan Mộc Dương mở miệng, vô ý nhìn Đông Phương Yên vội vàng nói: may mà ta nghe nói Đông Phương Yên cũng đã bước vào cảnh giới nhập thánh. Đây có phải là do học được công pháp nào từ trên tay của Triệu Du hay không? Nếu không thì làm sao có thể đạt tới nhập thánh chứ? Sắc mặt Đông Phương Yên trầm xuống, có chút lạnh lùng ngẩng đầu lên. Cô mặc dù bái sư Triệu Du, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chỉ điểm tu luyện thường ngày một chút. Bà ta cũng chưa từng truyền xuống công pháp nào, làm sao cô có thể học được từ Triệu Du chứ? Cũng không phải là như vậy. Đông Phương Thịnh lắc đầu. Quan gia chủ cùng Đoan Mộc Dương đều nhíu mày một cái, sắc mặt có chút không được tốt. Đông Phương gia chủ, học theo công pháp của người ta rồi đạt tới nhập thánh, chúng ta nói ra ngoài thì không phải là mất mặt quá hay sao? Đoan Mộc Dương có chút bất mãn, ngồi thẳng lên rồi lạnh giọng nói ra: bất kể là như thế nào, Đông Phương chắt nữ đều là đạt tới nhập thánh, đây chính là sự thật đúng không? Ta cảm thấy nếu như Đông Phương gia có chút tâm, không chừng đem phương pháp bước vào cảnh giới nhập thánh của Triệu gia nói cho chúng ta biết, chờ tới khi chúng ta tăng lên thực lực của mình, nhất định sẽ đi báo thù cho Đông Phương nhân. Không sai, ba đại thế gia chúng ta là người một nhà, ông ấy chết rồi thì nhất định phải báo thù. Mong là Đông Phương gia chủ đem phương pháp bước vào nhập thánh nói cho chúng ta, khi chúng ta tăng lên thực lực của mình, nhất định sẽ đi giết cái tên Triệu Du cẩu tặc kia. Đám người rối rít mở miệng, quyết tâm biểu đạt ý tứ của mình cho Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh thở dài một tiếng, đáy lòng có chút cười chê. Hắn sở dĩ gọi những người này vào đây là đang định nói ra bí mật của tiên thần lục. Không ngờ đám người này sốt ruột chịu không được lại bắt đầu tra khảo trước. Chư vị, Đông Phương Thịnh che giấu suy nghĩ của mình, mở miệng nói ra. Chư vị, ta lần này nói các người vào đây chính là muốn bàn một chút về công pháp của bát đại thế gia. Đám người nghe xong liền có chút sửng sốt. Đông Phương gia chủ, người vẫn nên để cho Đông Phương chắt nữ nói ra một chút về công pháp kia của Triệu gia đi. Công pháp của Triệu gia mạnh hơn của chúng ta quá nhiều. Chúng ta muốn công pháp của Triệu gia. Đúng rồi, nói một chút về công pháp của Triệu gia đi. Không sai, có lẽ có công pháp của Triệu gia, ba đại thế gia chúng ta có khi có thể có mấy người bước vào được cảnh giới nhập thánh. Để lúc đó đừng nói là Triệu Du, cho dù là Thiên Vương đi thì chúng ta cũng sẽ giúp Đông Phương gia báo thù. Đông Phương Thịnh nghe những lời này, sắc mặt liền tức giận lên. Đông Phương Yên ở sau lưng nâng mí mắt của mình, hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người này của bát đại thế gia cũng ngậm lại miệng của mình, ánh mắt có chút né tránh, không dám đối mặt với Đông Phương Yên. Đông Phương chất nữ, chúng ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn trợ giúp Đông Phương gia báo thù một chút mà thôi, cũng có thể để cho bát đại thế gia cơ hội ngẩng đầu trước mặt người khác. Quan gia chủ vội vàng nói, không sai, Triệu Du giết rất nhiều người của Bát Đại Thế Gia như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ giúp mọi người báo thù. Đoan Mục Dương cũng nói. Đông Phương Yên đảo mắt một vòng, lạnh lùng mở miệng. Ta cũng chẳng học bất cứ công pháp nào của Triệu gia cả, ta có thể bước vào nhập thánh là do sự lợi hại của công pháp trong Bát Đại Thế Gia chúng ta. Đám người sững sờ, trong lòng tất cả đều có chút oán trách. Công pháp của Bát Đại Thế Gia mạnh hay không, những người này đã tu luyện nhiều năm như thế, chẳng lẽ còn không biết sao? Bát Đại Thế Gia chúng ta mặc dù đều ở trên Cửu Long Tuyết Sơn, mỗi thế gia đều có công pháp của riêng mình, nhưng chúng ta lại quên mất một điểm. Căn cứ vào ghi chép, khi tổ tiên của chúng ta đi vào Cửu Long Tuyết Sơn thì cảnh giới cũng đã là nhập thánh. Vì cái gì mà chúng ta không thể? Nguyên nhân là do Bát Đại Thế Gia chúng ta không đoàn kết, ai cũng đề phòng lẫn nhau. Khả năng là tổ tiên của chúng ta đã biết được điều này, cho nên đã đem tiên thần lục chia ra làm 8 bản công pháp, rồi chia cho từng thế gia. Đồng Phương Yên nói tới chỗ này, dừng một chút rồi sau đó nói tiếp. Chỉ cần đem công pháp của cả Bát Đại Thế Gia chúng ta cùng tu luyện một lần thì sẽ bước vào được tầng thứ nhất của tiên thần lục. Chuyện này không có khả năng. Đoan Mộc Dương nhíu mày, ngay lập tức nhìn về phía Đông Phương Yên. Đông Phương Chất Nữ, nếu người không muốn nói ra công pháp của Triệu gia thì cũng đừng nên nói ra cái loại này chứ. Đúng thế, quan gia chủ cũng có chút bất mãn. Đông Phương Chất Nữ, người có thể đạt tới nhập thánh, Bát Đại Thế Gia chúng ta đều vì ngươi mà vui vẻ, nhưng ngươi lại đạt tới nhập thánh rồi lại quên chúng ta sao? Sắc mặt Đông Phương Yên không tốt, ánh mắt đảo qua đám người này rồi rút ra mấy cuốn sách từ dưới bàn. Đây đều là công pháp của Bát Đại Thế Gia, sau khi được Đông Phương Yên chỉnh sửa xong thì mới đặt ở chỗ này. Đây đều là công pháp của Bát Đại Thế Gia, các người lấy về tu luyện là được, cũng không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Đông Phương Yên áp chế cảm xúc trong lòng của mình, hít sâu một hơi nói, ta có thể thề với trời, chỉ cần đem những công pháp này tu luyện một lần thì nhất định sẽ bước vào được hóa thần cảnh giới. Mọi người thấy dáng vẻ của Đông Phương Yên nghiêm túc như vậy, cả đám lập tức có chút sững sờ. Có đúng như những gì Đông Phương Yên nói, sau khi tu luyện qua tất cả công pháp này thì sẽ bước vào cảnh giới hóa thần hay không? Được rồi, Đông Phương Chất Nữ không muốn nói ra công pháp triệu của Triệu gia, vậy thì ta cũng không ép nữa. Đoan Mộc Dương chậm rãi đứng lên. Bây giờ Đông Phương Chất Nữ là nhập thánh rồi, chúng ta muốn ép cũng không được. Không sai, quan gia chủ cũng đứng lên, lắc đầu thất vọng đi ra ngoài cửa. Đông Phương Chất Nữ, người giữ lại mấy bản công pháp đó đi, về sau này đi lừa cái đám trẻ con. Sắc mặt của Đông Phương Yên đỏ lên, cô đã nói ra đúng sự thật, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Ta hiểu rồi, Bát Đại Thế Gia này chỉ có tiếng mà không có miếng, cứ sống riêng phần mình là được rồi, còn quan tâm tới Cửu Long Tuyết Sơn này làm gì nữa. Đoan Mộc Dương đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lảm nhảm. Đông Phương Yên đột nhiên đứng lên, nội tâm đã bùng lên lửa giận. Báo! Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, báo cáo gia chủ có người đến đây phúng viếng. Ai? Đông Phương Thịnh cau mày dò hỏi, là Đường Ân. Khi hai chữ Đường Ân được nói ra, toàn bộ người ở đây đều sửng sốt một chút, bước chân lập tức cứng đờ lại. Cây có bóng, người có tên, hai chữ Đường Ân này đã gây ra gánh nặng tâm lý cực lớn cho Bát Đại Thế Gia. Mỗi khi có người mở miệng ra nói hai chữ này đều sẽ khiến người khác sợ hãi khiếp vía, huống hồ người này còn là Đường Ân đã tới, còn đang phúng viếng ở bên ngoài. Đám người lập tức dừng lại, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Lúc này Đường Ân thực sự đã đến, hai đầu gối quỳ dưới đất rồi dập đầu trước bài vị của Đông Phương Nhân 3 cái. Đông Phương Yên đi ra thấy cảnh này, hốc mắt hơi đỏ lên. Có lẽ đám người của Bát Đại Thế Gia suy nghĩ cho mặt mũi của mình mới đến phúng viếng, mà Đường Ân tuyệt đối là thành tâm thành ý mà đến. Sau khi dập đầu 3 cái xong, Đường Ân chậm rãi đứng lên rồi nhận lấy áo tang lễ từ người kế bên. Cho dù Đường Ân và Đông Phương Yên vẫn chưa là vợ chồng chính thức, nhưng trong lòng của họ vẫn có hình bóng của nhau. Đông Phương Nhân qua đời, Đường Ân nhất định nên tới phúng viếng. Sau khi mặc áo tang vào, sắc mặt Đường Ân nghiêm túc trở lại rồi lui về sau một bước. Đường Ân! Đông Phương Thịnh lúc này mở miệng, khoát tay với Đường Ân một cái rồi thở dài một tiếng. Đứng ở sau lưng ta. Được, Đường Ân gật đầu. Kỳ thật thì trong nội tâm của anh cũng có chút cảm kích với Đông Phương Thịnh. Từ cách nói của Đông Phương Thịnh thì đã có thể hiểu được ý tứ của Đông Phương Thịnh. Anh dường như đã đồng ý với thân phận của Đường Ân. Kỳ thật toàn bộ người trong Đông Phương gia, Đông Phương Thịnh là người chấp nhận Đường Ân nhiều nhất. Lúc trước khi Đông Phương Yên biết mình đã mang thai, cô luôn muốn hủy đi đứa bé này, nhưng mà Đông Phương Thịnh ngăn lại. Đông Phương Nhân cũng không có cái nhìn tốt đối với Đường Ân, nhưng mà Đông Phương Thịnh thì ngược lại. vị phụ thân này đã đối xử với Đường Ân hoàn toàn theo tiêu chuẩn và tầm nhìn lựa chọn con rể. Sau khi Đường Ân đứng ở sau lưng Đông Phương Thịnh, đám người của Bát Đại Thế Gia lập tức ngậm miệng lại. Và trong nội tâm của Đoan Mộc Dương cũng hiện lên một chút run rẩy. Lúc trước chính là Đoan Mộc Thế Gia chọc giận Đường Ân, nếu không thì làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện nay Đường Ân đang ở trước mặt, hơn nữa lại thành con rể của Đông Phương Thế Gia, Đoan Mộc Dương làm sao có thể không chột dạ được chứ. Đông Phương gia chủ, nếu là không có chuyện gì nữa thì ta rời đi trước. Đoan Mộc Dương cười lớn một tiếng, lúng túng chắp tay nói với Đông Phương Thịnh, quay người vội vã đi ra ngoài cửa. Ta cũng đi. Quan gia chủ ngay cả chắp tay và hành lễ đều không có, lập tức quay người đi ra khỏi Đông Phương Thế Gia. Đám người này vừa rồi còn làm khó Đông Phương Yên, bây giờ thấy Đường Ân đi vào liền chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Đông Phương Thịnh thở dài một cái, có lẽ đám người này chính là một cái đám tiện nhân mà thôi. Bên ngoài thì cười cười nói nói vui vẻ, nhưng bên trong lại lạnh lùng chế giễu, nói ra sự thật nhưng họ lại không tin. Thế giới này chẳng lẽ đa số đều là như vậy sao? Sau khi đám người của Bát Đại Thế Gia rời đi, bên trong chỉ còn lại người của Đông Phương Thế Gia. Đám người của Đông Phương Thế Gia khi đối đãi với Đường Ân cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Tuy là có một vài người mang theo sự tức giận, nhưng không ai dám bộc lộ ra ngoài. Dù sao thì Đường Ân cũng đã từng giết người của Đông Phương Thế Gia, hơn nữa còn giết trưởng lão của Đông Phương Thế Gia. Đi, vào đây nói chuyện với ta. Đông Phương Thịnh biết lúc này Đường Ân không tiện đứng ở đây, liền quay người kéo Đường Ân vào phòng. Một đường đi thẳng vào bên trong, Đông Phương Thịnh ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một ít đồ để chiêu đãi Đường Ân. Hai người ngồi xuống, Đông Phương Thịnh mới nhẹ giọng hỏi thăm. Lần này tới chỉ là phúng viếng thôi sao? Phúng viếng là một mặt, mặt khác cũng có một chút chuyện nữa. Đường Ân do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Ta nghe nói lần trước Triệu Thanh bỏ đi đã mang theo 2 khối nguyên ngọc, cũng thuận tiện mang theo Quan Nguyệt Sơn đúng không? Đúng là như vậy. Khi còn ở Triệu gia, ta cũng đã nghe qua như thế. Đông Phương Thịnh gật đầu. Đường Ân trầm ngâm một chút nói ra. Ta muốn tìm được những người này, nhưng trong lúc nhất thời không có manh mối gì, cho nên tới đây xem một chút. Quan gia có liên hệ gì với Quan Nguyệt Sơn không? Đông Phương Thịnh gật đầu. Bọn hắn chạy thì cũng đã chạy rồi, tìm làm gì được nữa chứ. Thế giới này quá rộng lớn, nếu bọn hắn muốn ẩn nấp thì thật sự rất khó tìm. Thời gian rất cấp bách. Đường Ân than nhẹ. Thời gian cấp bách ư? Đông Phương Thịnh hơi sững sờ. Sao lại như thế? Đường Ân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Ta đã ước định với Triệu Du, sau 1 tháng sẽ tử chiến ở trên Vương Ốc Sơn. Nếu là ta thắng thì mọi chuyện không sao. Nếu là ta chết, Triệu Du và những người trong nước cũng sẽ bỏ qua cho Đường ra. Nếu không thì mỗi ngày đều bị Triệu Du nhìn chằm chằm. Ta luôn cảm thấy có cái gai ở sau lưng. Người muốn tử chiến cùng với Triệu Du sao? Đông Phương Thịnh biến sắc. Ta không đồng ý. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, kêu bụp một tiếng. Đông Phương Yên mím miệng đi đến. Đường Ân, người không thể tử chiến với bà ta được. Đường Ân có chút sừng sốt, nhìn biểu lộ của Đông Phương Yên rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu ta không đi, cái u ác tính này của Triệu gia không chỉ là gây hại cho Đường gia mà ngay cả Đông Phương gia đến lúc đó cũng khó mà thoát vận rủi được. Đông Phương Thịnh trầm mặc bởi vì Đường Ân nói không sai. Đông Phương Yên đứng ở đằng xa, cắn chặt môi dưới của mình, trong hốc mắt có nước chảy ra. Lúc này ngoài cửa có người hầu đi đến, mang theo mấy đĩa đồ nhắm. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt bàn, sau đó khoan người lui ra ngoài. Đông Phương Thịnh bưng lên bầu rượu rồi nặng nề rót cho Đường Ân một chén, nhẹ nói. Người tử chiến với Triệu Du, có chút chắc chắn nào không? Không có. Đường Ân cười cười. Đông Phương Thịnh dừng một chút, thở dài một tiếng. Nếu là trước đó có lẽ còn có một ít nắm chắc. Dù sao thì cảnh giới của Triệu Du cũng ngang với ta. Nhưng bây giờ Triệu Du lại có thêm con yêu thú trên Vương Ốc Sơn. Tại em mình không còn là đối thủ của bà ta nữa. Đường Ân gật đầu, bưng chén rượu lên. Ta và ngươi đi chung với nhau. Đông Phương Yên ở một bên nói. Đông Phương Thịnh quát lớn một tiếng, cũng bưng chén rượu lên. Yêu thú kia là cái gì? Chẳng lẽ con không biết rõ sao? Con cùng Đường Ân có cảnh giới ngang nhau. Nếu Đường Ân còn không địch nổi, có tăng thêm con thì cũng không phải là đối thủ của con yêu thú kia. Đông Phương Yên sừng sốt một chút, nước mắt lập tức bừng lên. Đường Ân nghe lời này, đáy lòng liền cảm động. Tiền bối, người cũng biết tin tức về con yêu thú kia sao? Còn gọi là tiền bối sao? Đông Phương Thịnh trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân lập tức có chút xấu hổ. Ba. Đông Phương Thịnh yên cầm rồi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực quả nhiên là có một số ghi chép về con yêu thú của Bí Ẩn Thế Gia, nhất là trên Cửu Long Tuyết Sơn cũng tồn tại một con yêu thú. Chuyện này là thật ư? Đường Ân nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đứng lên. Đừng hoảng hốt. Đông Phương Thịnh khoát tay, ra hiệu Đường Ân ngồi xuống. Đông Phương Yên cũng có chút không dám tin những lời ba cô đang nói. Cô cũng lần đầu tiên nghe nói đến Đông Phương Thế Gia có một con yêu thú. Còn chắc là biết Tam Đại Núi của Bí Ẩn Thế Gia. Đông Phương Thịnh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói ra. Trên Tam Đại Núi kỳ thật, mỗi một ngọn núi đều có một con yêu thú. Những điều này đều là cực kỳ bí mật. Bạn Đại Thế Gia cũng chưa có người nào biết. Nếu như không phải là ông nội của con lúc đó muốn bước vào cảnh giới hóa thần, liền vào bí cảnh của gia tộc, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra con yêu thú này. Đường Ân nghe lời này xong, đáy lòng liền nổi lên một trận gợn sóng. Bí ẩn thế gia quả nhiên là bí ẩn thế gia. Loại yêu thú thế này mà mỗi ngọn núi đều có một con. Theo ghi chép, tổng cộng có 4 loại yêu thú tồn tại trên thế giới này. Theo thứ tự là phong, lôi, sơn, hỏa. Yêu thú phía Triệu gia là lôi, mà ở Bát Đại Thế Gia là hỏa thú. Chỉ tiếc Bát Đại Thế Gia mấy trăm năm không có ai bước vào nhập thánh, cho nên không có ai tiếp xúc được với cái con hỏa thú kia. Cũng làm cho tất cả mọi người mất đi tin tức về con yêu thú này. Đông Phương Thịnh nhẹ nhàng thở dài. Đường Ân siết chặt tay mình, lúc này mới nhớ tới. Ban đầu ở phía sau Triệu Gia Vương Ốc Sơn, đích thật là nhìn thấy 3 cao thủ nhập thánh đang thuần hóa con lôi thú kia. Bát Đại Thế Gia mấy trăm năm nay không có ai bước vào nhập thánh, chỉ sợ là không có ai dám tới gần con hỏa thú kia. Hơn trăm năm trước, từng có một trận bạo động. Sơn thú ở Trung Nam Sơn đã giết chết mấy trăm người, sau đó chạy ra ngoài. Điều này cũng khiến cho một số lão nhân ở Bát Đại Thế Gia tận lực giấu giếm chuyện của hỏa thú. Đông Phương Thịnh lắc đầu, thở dài một tiếng. Đường Ân ngẩn người ngồi nghe, đáy lòng cũng thở dài. Đám lão nhân gia của Bát Đại Thế Gia này cũng không thể nói là đã làm sai được. Không có cao thủ nhập thánh, liền không có cách nào tới gần được. Nếu không tới gần được, vậy tốt nhất là đem tin tức này giấu đi. Nếu con có thời gian thì có thể đi đến bí cảnh của Bát Đại Thế Gia thăm dò một chút. Có lẽ sẽ có trợ giúp được cho con. Đông Phương Thịnh lại nâng chén. Vâng, Đường Ân gật đầu. Nếu ở đây có một con yêu thú giống với lôi thú, Đường Ân đương nhiên muốn đi xem một chút. Cho dù không thu phục được con hỏa thú này, Đường Ân tin mình cũng có thể đạt được một ít nguyên ngọc. Hai người nâng ly cạn chén, Đường Ân uống có chút hơi say. Đông Phương Thịnh vẫn còn đang có chuyện, cho nên dứt khoát đứng lên rồi đi ra ngoài từ đường. Đường Ân lên giường nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt lại, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi đang còn ngủ mê man, Đường Ân lại cảm thấy trên bụng mình có chút lạnh lạnh. Liền lập tức mở mắt ra. Một bé trai vừa tròn 1 tháng đang tò mò nhìn chằm chằm Đường Ân với một đôi mắt to tròn. Bên trong miệng còn phát ra tiếng cười khúc khích. Cơ thể Đường Ân chấn động, trong lòng nổi lên một tia hưng phấn, rồi sau đó vội vàng bế đứa bé lên. Đồng Phương Yên ở một bên nhẹ nhàng ngồi xuống. Đường Ân ôm đứa bé trong lòng, trêu đùa một chút, rồi quay đầu sang nói với Đông Phương Yên. Tên của đứa bé là gì? Tên chính thì vẫn chưa có, nhưng tên ở nhà là Đông Phương. Đông Phương Yên lắc đầu. Đường Ân cười một tiếng, nghe được tiếng cười của đứa bé, trong lòng anh cũng vui vẻ lên. Đường Đông Phương. Đường Ân cười, cũng không để ý nhiều như vậy, ôm đứa bé, rồi vừa cười vừa nói. Tên này cũng khá hay. Đông Phương Yên miễn cưỡng cười một tiếng, sắc mặt vẫn sầu lo nhìn Đường Ân. Yên tâm, anh lần này mặc dù không nắm chắc chiến thắng, nhưng cũng chưa chắc sẽ chết. Lôi thú trên tay Triệu Du là mấu chốt. Nếu có thể khắc chế lôi thú, chưa chắc là anh sẽ không có cơ hội. Đường Ân an ủi một chút rồi quay đầu trêu đùa với con mình. Ừm. Đồng Phương Yên gật đầu đột nhiên nói. Đem con trai giao cho người hầu đi. Anh đi bí cảnh với em đi. Đường Ân ngẩng đầu có chút sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Anh biết Đồng Phương Yên cũng đang muốn tiết kiệm thời gian cho anh. Vì dù sao thì cũng chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ đến tử chiến với Triệu Du. Nếu như trong 1 tháng này mà chuẩn bị không đầy đủ, tới lúc đó thì tình hình sẽ rất tệ. Buông đứa bé xuống rồi giao cho người hầu, Đường Ân cùng Đông Phương Yên sánh vai nhau đi ra khỏi phòng. Lúc này trời bên ngoài đã đen kịt. Đông Phương Yên nói người hầu đem cho mình 2 cái áo choàng. Sau khi mặc vào, cả hai liền nhanh chóng đi thẳng ra cửa sau. Tòa nhà này của Đông Phương Thế Gia nằm ở gần đỉnh của Cửu Long Tuyết Sơn. Hai người vừa đi ra khỏi cửa liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Đường Ân siết chặt quần áo trên người, nhìn Đông Phương Yên tăng tốc rồi đi theo. Đoạn đường này dùng thực lực của hai người, vậy mà cũng cần một tiếng mới tới nơi. Đường Ân phát hiện ra bí cảnh này vậy mà không phải trên đỉnh núi, mà là nằm ở chân núi phía sau, nằm trong một thung lũng nho nhỏ. Vừa mới đi vào thung lũng này, Đường Ân liền nghe được tiếng nước chảy ầm ầm. Trong nháy mắt, Đường Ân liền nghĩ thông rất nhiều việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.